Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. 4. Người này nột, cũng không biết thấy đủ hai chữ viết như thế nào, không có tiền giao học phí thời điểm. Lý Thải Nhạc nguyện vọng chính là không cần mỗi cái học kỳ lại vì học phí phạm sầu. Chờ đến học phí thì mọi cách kết giao, nàng lại hy vọng sinh hoạt phí có thể nhiều một chút. Có thể làm chính mình mua nổi tốt một chút quần áo cùng trang sức. Không cần ở đồng học trước mặt bại lộ ra bản thân keo kiệt. Chờ đến kinh tế điều kiện hơi chút dư giả một chút. Nàng lại nghĩ có thể lại nhiều một chút tiền. Nếu có thể hấp dẫn trong trường học xoái nhất cái kia nam hài tử chú ý. Làm mọi người đều cho rằng chính mình là nhà giàu nữ thì tốt rồi. Hiện tại nàng cùng Mạnh gia nhắc lên quan hệ. Tuy rằng là dựa vào mẫu thân cùng Mạnh phụ quan hệ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng bởi vì cái này thân phận bị rất nhiều người theo đuổi lấy lòng. Vì thế Lý Thải Nhạc lại bắt đầu ảo tưởng Mạnh gia là thuộc về chính mình, chờ đến nàng biết được thi. Vinh tồn tại, mới biết được, nguyên lai chính mình trước kia yêu thầm giáo thảo là như vậy ấu trĩ không thành thục. Thi vinh như vậy nam nhân mới là nàng chân chính muốn. Có thể bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, làm nàng quá thượng cẩm y ngọc thực sinh hoạt từ dọn đến Mạnh gia trụ ngày đó bắt đầu. Lý Thải Nhạc liền ở vắt hết óc muốn tới gần Thi Vinh. Cho dù là nhiều nói với hắn câu nói, nhiều liếc hắn một cái cũng là tốt, vì thế nàng khuyến khích mẫu thân, làm mẫu thân ở ăn cơm khi huyền chuyển mà đưa ra tưởng phiền toái Mạnh phụ cho chính mình tìm thực. Tập công tác sự tình. Quả nhiên, Lý Thải Nhạc được như ý nguyện, tiến vào Mạnh thị công tác, tuy rằng nàng là ở kế hoạch bộ, mà hắn là tổng giám đốc, hai người căn bản thấy không mặt trên, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cùng Thi Vinh ở một chỗ công tác. Nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc Lý Thải Nhạc hưởng thụ Mạnh gia cho thân phận của nàng cùng Quang. Huy, các đồng sự đều biết nàng là Mạnh gia tiểu thư, chỉ là theo họ mẹ. Cũng đều biết kim cương người đàn ông độc thân cấp bậc tổng giám đốc là nàng định ra vị hôn phu. Tuy rằng bọn họ không có danh phận, nhưng sớm muộn gì đều là muốn đính hôn, Lý Thải Nhạc thật sự như vậy cho rằng. Thi Vinh năng lực đại ra rõ như ban ngày, nàng không tin Mạnh phụ có thể bỏ được làm Thi Vinh rời đi. Như vậy nàng còn không phải là người rất tốt tuyển sao? Nếu nàng có thể gả cho Thi Vinh, nhất định sẽ trợ giúp Mạnh phụ đem Thi Vinh lưu lại. Chính là cố tình lúc này nhảy ra một cái Mạnh Định đem chính mình tiệt hồ. Lý Thải Nhạc có thể không hận Mạnh Định sao? Nàng muốn hết thảy Mạnh Định đều có. Sinh ra chính là thiên chi kiêu nữ người như thế nào có thể hiểu được người thường thống khổ. Để cho Lý Thải Nhạc không thể tiếp thu chính là, Mạnh Định cái gì đều có. Vì cái gì còn muốn cùng nàng đoạt Thi Vinh? Thi Vinh cũng là cái loại này ái mộ hư vinh người sao? Bởi vì hắn biết, cưới Mạnh Định nói, Mạnh thị chính là thuộc về hắn. Loại này ý tưởng ở Lý Thải Nhạc trong lòng càng ngày càng ăn sâu bén rễ. Nàng cảm thấy Mạnh Định trừ bỏ ra thế bên ngoài không có gì so với chính mình tốt. Nếu nàng mới là Mạnh thị thiên kim tiểu thư, như vậy Thi Vinh liền nhất định sẽ cưới nàng đi. Nếu là không có Mạnh Định thì tốt rồi. Nàng mụ mụ hiện tại cùng Mạnh bá phụ thực hảo, Mạnh Định nếu không còn nữa, Mạnh bá phụ có thể đem Mạnh gia để lại cho ai? Nói vậy, còn có ai có thể so sánh nàng cùng Mạnh gia càng thân cận? Nàng khẳng định là sẽ không làm Mạnh bá phụ hy vọng thất bại. Người chính là không thể nghĩ như vậy, bởi vì càng muốn liền càng cho rằng chính mình là đúng. Do đó đầu óc nóng lên làm ra một ít chuyện ngu xuẩn tới. Liền giống như Lý Thải Nhạc từ Thi Vinh cùng Mạnh thị thiên kim đính hôn tới nay. Công ty đồng sự xem Lý Thải Nhạc ánh mắt liền rất kỳ quái. Bọn họ tổng tài là đem nữ nhi xem đến thực bảo bối. Chưa bao giờ làm người biết vị kia tiểu thư trông như thế nào. Mà Lý Thải Nhạc mẫu thân đích xác cùng tổng tài trụ tới rồi cùng nhau. Cho nên đại gia liền tin Lý Thải Nhạc lý do thoái thác. Đáng tiếc ngày đó tiệc đính hôn bọn họ này đó bình thường công nhân không đi thành. bằng không cũng có thể được thêm kiến thức, nhưng Lý Thải Nhạc không phải nói nàng mới là tổng giám đốc điều động nội bộ vị hôn thê sao? Như thế nào thay đổi người? Vẫn là nói ngày đó đính hôn chính là Lý Thải Nhạc. Kia nàng vì cái gì không mang nhẫn đâu? Chậm rãi liền có lời đồn đãi truyền ra tới. Nói Lý Thải Nhạc ái mộ hư vinh miệng toàn nói phét. Kỳ thật nàng căn bản là không phải Mạnh Gia Thiên Kim tiểu thư. Bất quá là đi theo nàng mụ mụ cùng nhau trụ tiến Mạnh Gia con chồng trước. Tổng tài nữ nhi là cái thực nổi danh Dương Cầm gia. Đại gia trên mạng lục soát sẽ biết, còn có nàng buổi hòa nhạc buổi biểu diễn chuyên đề đâu. Chính là vé vào cửa quý lệnh người líu lưỡi, thật là lợi hại a. Không chỉ có xuất thân thật dài đến xinh đẹp vẫn là quốc tế nổi danh thiên tài Dương Cầm gia. Trong lúc nhất thời trong công ty thế nhưng quát lên một cổ cổ điển âm nhạc nhiệt. Thật nhiều người đều bắt đầu chờ mong Mạnh tiểu thư về nước khai buổi hòa tấu. Bọn họ chính là ăn mặc cần kiệm cũng nhất định sẽ đi cổ động. Đối Mạnh Nịnh khen ngợi càng cao, Lý Thải Nhạc liền càng phẫn nộ càng ghen ghét. Mọi người đều nói nàng là giả thiên kim, như vậy Mạnh Nịnh nếu là không còn nữa, nàng còn không phải là thật sự sao? Nàng biết một bí mật đâu, chỉ là bí mật này nàng vẫn luôn không có cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu không phải đối bí mật này ôm có rất mạnh tin tưởng, Lý Thải Nhạc cũng sẽ không nói ẩu nói tả nói chính mình là Thi Vinh điều động nội bộ vị hôn. Thế, đương đại gia đối nàng càng ngày càng xem thường thời điểm. Lý Thải Nhạc quyết định từ chiến đến cùng, thắng nói nàng là có thể có tốt đẹp tương lai. Thua, không, nàng sẽ không thua, nhất định sẽ không thua. Thừa dịp nghỉ trưa thời gian, Lý Thải Nhạc trộm thượng tầng cao nhất, tới rồi tổng giám đốc văn phòng, gõ gõ môn. Nghe thấy bên trong nói thanh tiến vào lúc sau mới đẩy cửa đi vào, Thi Vinh nguyên tưởng rằng là cấp dưới hoặc là bí thư, lại vô dụng cũng có khả năng là hắn tiểu vị hôn thê. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Lý Thải Nhạc. Lý Thải Nhạc bước đi đến Thi Vinh mặt bàn làm việc trước, lấy hết can đảm đối thượng hắn đôi mắt, lược lời nói, ta muốn ngươi cùng Mạnh Nịnh chia tay sau đó cùng ta ở bên nhau. Thi Vinh lạnh lùng mà nhìn nàng, lăn, lời nói coi khinh cùng chán ghét làm Lý Thải Nhạc tâm hung hăng mà run một chút. Nàng cũng là có cảm thấy thẹn tâm, bất luận cái gì một nữ nhân bị chính mình thâm ái nam nhân kêu lăn. Trong lòng đều sẽ không dễ chịu, nhưng nàng không có lăn, mà là nhìn chằm chằm Thi Vinh nói, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi cùng Mạnh gia cừu hận, ngươi là tới báo thù. Ta biết. Thi Vinh đột nhiên nheo lại đôi mắt, chỉ này liếc mắt một cái. Lý Thải Nhạc liền biết chính mình nói đúng, nàng sở dĩ biết chuyện này là bởi vì nàng cố ý phái người điều tra quá Thi Vinh. Hoa nàng rất lớn một số tiền, hiện tại nàng đã không có tích tụ, bất quá không quan hệ, Mạnh gia sẽ không làm nàng đói chết. Kỳ thật Mạnh phụ nếu là đi tra nói cũng tra ra tới. Chẳng qua hắn quá tín nhiệm Thi Vinh, vì tỏ vẻ chính mình lợi thế rất lớn. Lý Thải Nhạc thao thao bất tuyệt nói, ngươi là muốn Mạnh gia đúng hay không? Ta có thể giúp ngươi, ta có thể làm ngươi nội ứng. Ta biết ngươi không thích Mạnh Nịnh, chỉ là lợi dụng nàng đạt tới mục đích, không có quan hệ, ta có thể tiếp thu. Nhưng là ta hy vọng ngươi biết ta là ái ngươi, ta so Mạnh Nịnh càng ái ngươi. Cho nên, đương chuyện của ngươi hiểu biết lúc sau, thỉnh ngươi cùng ta ở bên nhau hảo sao? Thi Vinh nhìn nàng, hỏi, nếu ta không đáp ứng đâu? Lý Thải Nhạc mặt trầm xuống, vậy đừng trách ta nói cho Mạnh bá phụ mục đích của ngươi. Cho đến lúc này, ngươi nhất định sẽ hối hận. Như vậy, nếu làm ngươi giúp ta, ngươi tính toán như thế nào giúp ta? Không nghe ra Thi Vinh trong giọng nói lạnh nhạt. Lý Thải Nhạc còn tưởng rằng là chính mình thuyết phục hắn. Tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ta sẽ giúp ngươi giải quyết rớt Mạnh Nịnh. Chỉ cần Mạnh Nịnh không còn nữa, Mạnh bá phụ khẳng định sẽ lọt vào rất lớn đả kích. Nói vậy, Mạnh gia chính là ngươi vật trong bàn tay. Nếu ngươi tưởng giáo huấn Mạnh Nịnh, ta cũng có thể giúp ngươi. Ta nhận thức mấy cái ở quán bar làm việc bằng hữu. đến lúc đó ngươi đem Mạnh Định giao cho ta, ta sẽ thu thập nàng. Tưởng tượng đến cái này, Lý Thải Nhạc liền hưng phấn, cao cao tại thượng đại tiểu thư bị người luân làm, nhất định rất có ý tứ. Liền hắn đều luyến tiếc nói một câu lời nói nặng chí bảo. Nàng cũng dám đánh như vậy chủ ý. Thi Vinh nắm lên trên bàn sách giấy chấn, tạp hướng Lý Thải Nhạc đầu. Hắn tay kính đại, mục tiêu chuẩn, như vậy trọng cái giấy chấn nện ở trán thượng. Lý Thải Nhạc kêu thảm thiết một tiếng phát cục trên mặt đất. Thi Vinh từ bàn làm việc sau đi đến nàng trước mặt. Một chân đem nàng đá văng ra, cùng ở Mạnh Định trước mặt ôn nhu bất đồng. Giờ phút này hắn sắc mặt lãnh khốc giống như ác quỷ. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Có tư cách cùng ta nói điều kiện? Lý Thải Nhạc bị lần này tạp ngốc, nàng ôm đầu, máu tươi đầm đìa, Thi Vinh ánh mắt như vậy tà nịnh. Nàng rốt cuộc nhận thức đến trước mặt người nam nhân này không phải nàng có thể khống chế. Nàng lại ở chỗ này đãi đi xuống có thể hay không bị hắn giết. Lý Thải Nhạc sợ hãi, té ngã lộn nhào mà nhằm phía cửa, sau đó chạy thoát. Thi Vinh không đuổi theo, hắn lười đến cùng một con dẹp so đo. Mạnh Định ra thang máy thời điểm vừa lúc thấy một cái chạy như điên bóng dáng, nhìn như là Lý Thải Nhạc. Nàng đến đỉnh lâu tới làm gì? Không phải là tới câu dẫn Thi Vinh đi? Nàng chạy nhanh đi hướng văn phòng, liền thấy Thi Vinh ngồi ở bàn làm việc thượng, mang theo ý cười nhìn nàng. Mạnh Định cười khẽ, đem hộp cơm phóng tới trên bàn, đang muốn nói chuyện liền thấy thiển sắc hàng vỉa hè thượng một khối vết máu. Làm sao vậy? Ta vừa rồi giống như thấy Lý Thải Nhạc, nàng tới ngươi văn phòng. Ân, Thi Vinh lên tiếng. Bị ta dùng giấy chấn tạp tới rồi đâu, dọa chạy, vẫn là như vậy hung tàn a. Mạnh Định cười cười, người a, có thể kêu bảo an, không cần tự mình động thủ. Quá hạ giá, Thi Vinh nhướng mày, không muốn biết nàng vì cái gì tới sao? Không muốn biết nàng đều cùng ta nói chút cái gì sao? Mạnh Định ra vẻ tò mò mà trợn to mắt, kia nàng đều nói gì đó? Thi Vinh thâm trầm mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu giơ lên khóe miệng, ngoạc kép, không nói cho ngươi. Mạnh Định tức giận đến đi gõ hắn đầu dưa. Bị hắn nắm lấy tay nhỏ, kéo đến trong lòng ngực thật sâu một hôn, hôn đến nàng khuôn mặt nhỏ đà hồng. Hắn thân nàng, ở nàng bên môi nỉ non, ta ghi lại âm, buổi tối cùng ngươi nói, buổi tối, nói, kỳ thật Mạnh Định cũng biết Lý Thải Nhạc là tới nói cái gì. Nhưng là Thi Vinh này ngữ khí, là muốn cùng nàng còn có ba ba thẳng thắn. Nàng đột nhiên liền cao hứng lên, người nam nhân này vì ái nàng có thể buông vài thập niên cừu hận đâu. Mạnh Định đột nhiên cảm thấy chính mình mị lực vô biên. Nàng vui vẻ ôm lấy Thi Vinh, chủ động mà đưa lên phấn môi, đưa tới cửa tới tiện nghi nào có không chiếm đạo lý. Thi Vinh cười ngậm lấy Mạnh Định cánh môi. Hai người ôm nhĩ tấn tư ma, Thi Vinh chỉ cảm thấy chính mình là sống sờ sờ. Có nàng ở mỗi một ngày đều phi thường tốt đẹp làm hắn căn bản không rảnh đi để ý cừu hận. Vừa rồi Lý Thải Nhạc nói thời điểm hắn mới nhớ tới, hơn nữa nói đến cũng kỳ quái. Hắn đối gia nhân gì đó nào có cái gì cảm tình. Hắn trời sinh bạc tình, trừ bỏ Mạnh Định ở ngoài, hắn đối ai đều là một cái bộ dáng. Kết quả hắn trong lòng lại nghĩ phải cho người nhà báo thù. Thật là kỳ quái, cẩn thận tưởng tượng, căn bản là không phải hắn tác phong. Hết chương.